Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai lại trở về căn biệt thự giam cầm cô Yến Tải. Tình hình là cô thậm chí còn không thể ra ngoài cổng. Trước đây ít nhất cô cũng còn có thể dạo một vòng trong vườn và sân cỏ vào ngày đầu tiên bị đưa về. Châu Chi Mai khóa cửa phòng lại, đi vào phòng tắm tắm một cái thật thoải mái với nước nóng, rồi nằm lên giường tiếp tục ngủ. Cô ngủ suốt 15 tiếng đồng hồ. Người ngoài không biết còn tưởng cô đang tự sát trong phòng, nhưng thực ra chỉ là quá mệt. Vì đêm trước khi rời đi quá hưng phấn, cô gần như không chợp mắt. Không ngờ kế hoạch mà cô tưởng là hoàn hảo lại xảy ra chuyện, vòng vo một hồi lại quay về đây. Một thời gian dài nữa cô cũng không thể thoát ra, thôi thì cứ ngủ một giấc rồi tính tiếp. Cuối cùng là người giúp việc mang chìa khóa, phá cửa, vào, trong phòng, những tấm rèm dày chắn ánh sáng, tạo nên một cảnh tượng u ám. Thực ra, Châu Chi Mai khi ngủ không thích ánh sáng nên mới kéo rèm kín mít. Châu Chi Mai bị đánh thức, cả người vẫn còn mơ màng, dáng vẻ lúc đó có vẻ giống như triệu chứng trầm cảm trong trạng thái tuyệt vọng. Người giúp quay đầu lại rồi kể lại những gì mình thấy, thêm thắt vào những suy đoán của mình và nói với Heveto. Cô Bonnie có vẻ u uất, mắt không có thần, hình như sao? Có vẻ như cô ấy không muốn sống nữa. Châu Chi Mai thức dậy, vươn vai vài cái, rồi từ từ đi đánh răng rửa mặt. Cô bắt đầu suy ngẫm lại nguyên nhân thất bại trong lần rời đi này. Có vẻ như cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Việc trêu chọc Heveto ngay từ đầu đã có rủi ro. Cô biết điều này, nên cũng không kỳ vọng sẽ thành công. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, trong đêm mưa đó, Heveto lại để cô lên xe của anh ta. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như một câu chuyện cổ tích anh hùng cứu mỹ nhân. Tiếp theo mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Châu Chi Mai vẫn luôn hy vọng rằng người như Heveto, một người đã gặp gỡ bao nhiêu người, sẽ chỉ hứng thú với cô trong thời gian ngắn. Dù anh có những khuyết điểm về tính cách, nhưng dù sao giữa họ không nói đến tình cảm, cô bị anh ta ghét bỏ chỉ là chuyện sớm muộn. Suốt quá trình, Châu Chi Mai luôn rất rõ ràng rằng cô không thể ở lại nước M mãi. Cô nhất định phải về nước, vì vậy cô đã chuẩn bị tinh thần rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng sự việc đã tiến triển đến mức này, Châu Chi Mai mới nhận ra mình quá ngây thơ. Cô nghĩ chỉ cần đứng dậy bỏ đi là có thể vứt lại đống đổ nát này mà không cần lo lắng gì. Nhưng Heveto lại có sự chiếm hữu vượt quá tưởng tượng của cô. Dù anh không yêu cô, anh cũng không cho phép cô tự tiện rời đi. Thật tức giận và thật vô vọng, giờ thì Châu Chi Mai không thể đi đâu được nữa. Cô lại nằm thẳng trên giường. Suốt 2 ngày, Châu Chi Mai yên tĩnh ở trong phòng, thậm chí không khóc lóc ầm ĩ. Người giúp việc thỉnh thoảng lại vào kiểm tra, chỉ thấy cô co ro trong giường không nhúc nhích. Không biết đã qua bao lâu, Châu Chi Mai lại nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng của John. Cô Bonnie, cô sao rồi? Là John, theo một cách nào đó, thái độ của John cũng là ý của Heveto. Cô đã 2 ngày không gặp Heveto. Không biết tên điên đó giờ có thái độ gì nữa. Cửa mở, Châu Chi Mai trên mặt mang vẻ tiêu cực, lặng lẽ quan sát phản ứng của John. John nhìn Châu Chi Mai, không khỏi nhớ lại lời Heveto đã nói không lâu trước. Cô ấy đã xử lý vết thương ở tay chưa? John thực ra muốn nói, ngài vẫn nên lo chuyện vết thương trên tay mình trước đi. Nhưng anh ta vẫn nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Bonnie không muốn xử lý. Bây giờ vết thương trên tay cô ấy có dấu hiệu nhiễm trùng. Nghe vậy, Heveto đập tan chiếc cốc thủy tinh trên bàn, tức giận đến mức không thể kiềm chế. John cũng đoán được anh ta sẽ nói gì tiếp theo. Cô ấy đã ăn gì chưa? Quả nhiên, John im lặng đáp lại sự tức giận của Heveto. Giáng sinh đã gần kề, John vốn dĩ định đưa gia đình đi nghỉ mát ở biển, giờ thì xem ra kế hoạch hoàn toàn tan vỡ. John nghĩ rằng mình cần cho bác sĩ Hansen cũng cảm nhận được cảm giác căng thẳng này. Dù sao bác sĩ Hansen cũng là một người lắm mồm, người biết rõ nhất cách làm Heveto tức giận. Châu Chi Mai thực ra có vài vết xước trên lòng bàn tay, nhưng so với vết thương trên tay Heveto thì đúng là chẳng thấm vào đâu. Trước đó, Heveto đã tự tay đập vỡ một chiếc kính, rồi siết chặt mảnh kính vỡ sắc nhọn, khiến bàn tay anh lở loét. Chưa đủ. Sau đó anh lại đấm mạnh vào mặt đường nhựa trước mặt Châu Chi Mai. Bây giờ lòng bàn tay và mờ u bàn tay anh đều đầy vết thương. Anh kiềm chế không làm tổn thương cô nhưng lại thích tự hủy hoại bản thân. John đã nhắc nhở Heveto xử lý vết thương nhưng anh hoàn toàn phớt lờ. Trong hai ngày qua, cô Bonnie đã bắt đầu tuyệt thực, còn Heveto gần như không ăn gì. Bây giờ, John thở dài, lại giống như một cái loa thông báo, nhắc nhở Châu Chi Mai. Cô Bonnie, tôi sẽ bảo người đến xử lý vết thương của cô. Châu Chi Mai nghe xong nhìn vết thương trên tay mình, cứng đầu không để ai chạm vào. Thế này cũng tốt, để tôi chết vì uốn ván ở đây luôn đi, dù sao thì đây cũng là điều Heveto muốn thấy mà. Nói xong, cô quay người trở lại phòng. Một tiếng đóng cửa lại. John giờ đây cảm nhận sâu sắc được việc bị kẹt giữa hai người yêu đang cãi vã quả thực còn mệt hơn là làm việc cả ngày. Ôi, Châu Chi Mai dựa vào cửa, lại nhìn vết thương trên lòng bàn tay, đã mất đi một mảng thịt, đau đến mức cô muốn khóc. Trong hai ngày qua, cô cố tình không chăm sóc vết thương, thậm chí cố tình không để vết thương lành lại, giờ thì vết thương đã có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn. Châu Chi Mai đang đánh cược, xem liệu Heveto có mềm lòng không. Vết thương trên tay cô là do cô ngã, không phải trực tiếp thì cũng là gián tiếp do anh gây ra. Từ ngày hôm đó, khi Heveto bắn súng vào trời rồi tự tay đấm xuống mặt đất điên cuồng, Châu Chi Mai nhận ra rằng, dù anh giận dữ đến mức phát điên, nhưng từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ làm tổn thương cô. Vì vậy, Châu Chi Mai cũng kết luận, Heveto hiện tại không có ý định làm hại cô. Ngoài ra, Châu Chi Mai cũng đã không ăn uống suốt hai ngày. Dù việc thử thách đối phương bằng cách tự hủy hoại bản thân là một hành động khá ngốc nghếch, nhưng hiện giờ cô không còn cách nào khác. Đêm đã khuya, Châu Chi Mai đói đến mức muốn tìm một miếng vỏ cây mà gặm. Trời biết khi người giúp việc mang món bít tết cao cấp và salad đến, cô đã thèm đến mức suýt nữa phá lệ ăn một bữa. Nhưng mà nói thật, mấy người giúp việc cũng khá chăm chỉ, cô nói tuyệt thực không ăn, ai ngờ họ còn thật sự mang đồ ăn đi, khiến cô không có cơ hội ăn lén. Châu Chi Mai quyết định, nếu ngày mai Heveto vẫn không đến tìm cô sẽ mở bụng ăn một bữa cho thỏa thích. Không thể để cơ thể mình bị hỏng như vậy, đến lúc có cơ hội chạy trốn, cô chẳng còn sức lực để chạy nữa. Đang suy nghĩ, Châu Chi Mai cảnh giác nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị mở ra. Cảm giác và hơi thở quen thuộc mang theo một áp lực vô hình khiến cô lập tức nhận ra người bước vào phòng là ai. Heveto đã đến, anh thật sự đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này có phải có nghĩa là chuyện này vẫn còn cơ hội xoay chuyển? Châu Chi Mai ngay lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô nằm nghiêng nhỏ xíu trên giường, quay lưng về phía cửa phòng, trông có vẻ mỏng manh yếu ớt, thậm chí rất dễ vỡ. Dù trong phòng tối om, Châu Chi Mai vẫn cảm nhận được ánh mắt ướt át của Heveto đang quét qua mình, như một bàn tay ướt sũng từ mắt cá chân cô chậm rãi vén lên, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Nơi nào bàn tay ấy đi qua, toàn thân cô đều run rẩy. Hơi thở của Heveto trong căn phòng yên tĩnh gần như không thể nhận thấy, nhưng Châu Chi Mai lại nghe rõ ràng từng tiếng một. Cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đó đang tiến lại gần, cuối cùng dừng lại ngay trước giường cô, chỉ cách cô một khoảng cách rất nhỏ. Cạch, một tiếng, đèn tường đầu giường được bật lên. Ngay sau đó, cổ tay của Châu Chi Mai bị chạm vào. Ngón tay của Heveto lạnh lẽo, nhẹ nhàng nâng tay cô lên. Anh đang kiểm tra vết thương trên lòng bàn tay cô. Châu Chi Mai nhanh chóng nhận ra điều này. Cô không nhúc nhích, im lặng quan sát. Dưới ánh đèn, vết thương trên tay cô hiện rõ trước mắt Heveto. Không khó để nhận ra, ban đầu chỉ là vết xước nhẹ, nhưng giờ đã bị nhiễm trùng, bắt đầu mưng mù. Một người sợ đau như cô lại để vết thương thối rữa đến mức này, cô đã tuyệt vọng đến mức nào? Heveto còn nhớ, lần đầu tiên của họ, cô không thể hoàn toàn tiếp nhận anh, nằm trên vai anh mà đau đớn khóc thầm. Cả người cô co rúm lại như một con cá nhỏ bị vứt lên bờ, cơ thể bé nhỏ khom xuống, đôi môi cắn chặt. Không tránh khỏi việc một chút máu ứa ra, cô ngay lập tức lắc đầu nói đau quá, đau quá. Có lúc anh nhẹ nhàng cắn vào quả mâm xôi nhỏ của cô đã đau đến mức nhíu mày, nhưng lực cắn của anh lại không mạnh. Lần trước tiêm cũng vậy, cái kim nhỏ như vậy mà khiến cô hốt hoảng, gương mặt nhỏ tái đi. Heveto luôn biết làn da của cô nhạy cảm hơn người bình thường nhiều, đồ trang sức rẻ tiền đeo vào tai sẽ dễ gây dị ứng, mỗi khi đổi mùa, làn da của cô cũng dễ bị dị ứng, huống chi chỉ cần va chạm nhẹ cũng dễ để lại những dấu vết đậm nhạt khác nhau. Cô nghĩ anh không đau sao? Nhìn cô từ trên xe ngã xuống mà vẫn cố gắng bò về phía trước, Tim anh như bị dao cắt, máu tươi trào ra. Sao cô không thể ngoan ngoãn hơn một chút? Lúc này, Heveto quỳ một chân xuống đất, mở hộp thuốc mang theo, lấy nước muối xi. Enết lý ra, để xử lý vết thương này, phải làm sạch hết phần mưng mủ. Nhưng quá trình này không thể tránh khỏi việc sẽ rất đau. Quay lại đi, Heveto nhìn bóng lưng Châu Chi Mai, giọng điệu cứng rắn. Anh biết cô đang giả vờ ngủ, anh quá hiểu tần suất hô hấp của cô. Từ khi vào cửa, anh đã biết cô chưa ngủ. Vì đã bị phát hiện, Châu Chi Mai cũng không giả vờ nữa. Cô rút tay về, không để Heveto chạm vào. Cô vẫn quay lưng về phía anh, im lặng. Sao vậy, vẫn muốn diễn trò như một kẻ ngốc trước mặt tôi sao? Heveto chế giễu, anh nhớ rất rõ từng lời cô đã nói. Tôi ghét cái cách anh luôn cao cao tại thượng, ghét cái tính cách thay đổi thất thường của anh. Gạch nối chấm, tôi chưa bao giờ thích anh, tôi cứ ở bên cạnh anh như một kẻ ngốc diễn trò. Gạch nối chấm, Heveto, tôi ghét anh. Heveto rất hiếm khi cảm thấy hoang mang như vậy. Mấy ngày nay anh gần như không nhắm mắt, vì mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cô tuyệt vọng, những lời nói tuyệt tình lại hiện lên trong đầu anh. Tại sao cô lại ghét anh đến vậy? Anh rốt cuộc đã làm gì khiến cô ghét anh đến như vậy? Mỗi khi nhớ lại, Heveto không thể tránh khỏi cơn đau đớn trong ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết, anh không nên làm cô tổn thương. Heveto nắm lấy cổ tay Châu Chi Mai, nhưng lần này cô không chỉ rút tay ra mà còn ngồi dậy. Châu Chi Mai mặt đầy giận dữ, dù đã đến lúc sắp chết, cô thực sự không muốn diễn trò trước mặt anh nữa. Bây giờ cô thậm chí không muốn nói một lời với anh. Heveto cũng đanh mặt lại, nếu em không muốn cắt bỏ cái tay này thì ngoan ngoãn để tôi xử lý vết thương đi. Anh không phải muốn tôi chết sao? Chỉ cần tôi chết là anh sẽ vui. Cô không hề sợ hãi mà đối đáp lại anh. Tôi nói muốn em chết khi nào? Anh rõ ràng đã nói, chỉ khi cô chết đi, anh mới buông tha cho cô. Hơn nữa, cái chết của cô sẽ không làm anh vui. Khả năng đọc hiểu kém. Heveto nghiến răng, Châu Chi Mai không muốn nói những lời nói bực tức, mặt nghiêm túc. Làm ơn để tôi đi, mơ đi. Châu Chi Mai im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhảy khỏi giường, chạy thẳng về phía cửa phòng. Nhưng kết quả lại đúng như dự đoán, cô bị anh nắm chặt lấy. Trò chơi mèo vờn chuột, Châu Chi Mai rất rõ ràng mình không thể thoát khỏi sự bao vây nghiêm ngặt ở đây, nhưng cô vẫn rất muốn chạy trốn. Giờ đây, cô cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ phần lớn là do đói quá không còn sức lực. Thực ra có một khoảnh khắc, Châu Chi Mai đã nghĩ đến việc thẳng thắn nói với Heveto rằng cô phải về Trung Quốc vì cô còn rất nhiều việc cô phải xử lý. Nhưng khi bình tĩnh lại, cô biết điều đó là không thể. Chưa nói đến việc Heveto có suy nghĩ thay đổi thất thường ra sao, nếu thực sự để anh ta biết cô đã lừa dối anh quá nhiều, chắc chắn anh ta sẽ phát điên. Đến lúc đó, đừng nói là cô bỏ đi. Có khi cô còn bị anh GTCST, cô còn ngốc nghếch tự khai báo thân phận, chẳng phải tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm sao? Châu Chi Mai không dám cược vào chuyện này. Heveto dễ dàng khống chế Châu Chi Mai, một tay anh vòng qua eo cô, kéo cô lên khiến cả người cô treo lơ lửng, hai chân quơ loạn xạ. Châu Chi Mai như một con cáo điên, cắn chặt vào cánh tay đầy gân xanh của Heveto. Nhưng cô quên mất. Mỗi lần cắn anh chỉ khiến anh càng hưng phấn hơn. Hơi thở của Heveto quả thật bắt đầu nặng nề, thậm chí còn có chút rít lên, mỗi nhịp hít thở đều vang lên bên tai cô, khiến cô không khỏi run rẩy. Chỉ trong một khoảnh khắc, Châu Chi Mai cảm nhận được sự va chạm mạnh mẽ, cô hoảng hốt buông ra, mắng người phía sau. Anh lại muốn bê, yến th, ái à, cái kiểu này mà cũng có thể phát. Tình, Heveto nhẹ nhàng cắn vào tai Châu Chi Mai. Giống như cười mà không phải cười. Sao, tôi thích làm thế, em nghĩ sao? Châu Chi Mai quay lại, bốp, một cái tát vang lên trên mặt Heveto. Nhưng ngay sau đó, cô lại rút tay lại, ngừng thở một chút. Cô trong cơn tức giận lại dùng tay bị thương tát vào mặt Heveto. Lần này, Heveto không đau, còn cô thì đau đến mức sắp chết. Xì, Heveto mặt đầy tức giận, giọng nói trầm thấp, đưa tay cho tôi. Chưa để Châu Chi Mai kịp phản ứng, anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Châu Chi Mai ngay lập tức im lặng, tay cô đau đến mức run rẩy. Không thể để tay này hỏng được, cô còn không đành lòng. So với hai ngày trước, hôm nay vết thương trên lòng bàn tay cô quả thật rất khủng khiếp, cả tay còn sưng đỏ hơn trước rất nhiều. Hevelio mặc dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng từ góc độ của cô, anh như đang quỳ một chân trước mặt cô, môi mỏng mím chặt, chuẩn bị xử lý vết thương cho cô. Á, khi nước muối xi, Enết Lý rửa vết thương, Châu Chi Mai theo phản xạ mà hét lên. Heveto nắm chặt cổ tay cô, không cho cô cơ hội rút lui. Tự làm tự chịu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Chi Mai đau đến mức mắt cô đỏ lên, những giọt nước mắt đau đớn chảy ra. Heveto nhíu mày, sắc mặt dường như là sự bất mãn sâu sắc, nhưng thực ra anh không thể nhìn nổi gương mặt đau đớn của cô. Anh dùng nước muối ếch, Inh Lý rửa vết thương của cô nhiều lần, sau khi xác nhận vết thương đã được làm sạch, anh dùng bông thấm thuốc sát trùng iốt để tiêu viêm. Mặc dù anh rất nhẹ tay, nhưng cô vẫn đau đến mức toàn thân run rẩy. Xong chưa, Châu Chi Mai đau đến mức giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Heveto cũng hạ giọng, chỉ cần phủ một lớp băng vô trùng lên vết thương là xong. Châu Chi Mai cắn răng chịu đựng, quá đau, cô quyết định nhắm mắt lại không nhìn, như vậy ít nhất có thể giảm bớt nỗi sợ trong lòng. Nhưng không tránh khỏi, nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt vì đau đớn. Không lâu sau, Heveto xử lý xong vết thương trên lòng bàn tay của Châu Chi Mai. Anh vẫn quỳ một chân trước mặt cô, nhìn gương mặt cô đã gầy đi rõ rệt trong những ngày qua. Heveto không thể giải thích nổi mình đang làm gì, dù anh tức giận không thể kiềm chế, nhưng anh lại không thể nhìn thấy cô đau khổ. Cô đã tuyệt thực suốt 2 ngày, cô thật sự muốn tự mình chết đói sao? Cô nghĩ làm vậy anh sẽ mềm lòng sao? Nhưng sự thật là anh đã mềm lòng. Anh không còn kiểm soát được bản thân nữa, đẩy cửa phòng của Châu Chi Mai ra, muốn xem cô hiện giờ thế nào. Tốt lắm, cô còn có sức để cãi nhau với anh. Chưa để Châu Chi Mai mở mắt, Heveto đã vòng tay qua eo cô, bế cô lên. Châu Chi Mai cảm nhận được cơ thể mình đột nhiên lơ lửng, rồi lập tức mở mắt. Anh muốn làm gì? Heveto vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen hôm đó, chỉ có điều chiếc áo giờ đã nhăn nheo một chút. Toàn thân anh toát ra một vẻ mệt mỏi, thậm chí còn có chút quyến rũ, gợi cảm. Anh không trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp bế cô xuống cầu thang, đi thẳng tới phòng ăn. Mục đích của Heveto rất đơn giản, anh muốn cô ăn. Bàn ăn lúc này đầy ắp các món ăn, toàn là những món ăn vặt mà Châu Chi Mai thường thích. Nhưng lúc này, Heveto chẳng màng đến việc thực phẩm có lành mạnh hay không, miễn là cô chịu ăn. Ăn đi! Châu Chi Mai nhìn bàn ăn đầy những món ngon, ngón tay cô không thể không động đậy. Gà rán, bánh ngọt, pizza, mì xào, lẩu cay. Cả một bàn đầy thức ăn, anh coi cô là heo sao? Đột nhiên cho cô ăn nhiều như vậy, ăn ngoan đi, anh có thể cân nhắc sẽ đưa em ra ngoài. Đôi mắt hồ ly của Châu Chi Mai sáng lên, đưa tôi đi đâu, ăn xong rồi nói, có phải đây là cách để cả hai làm hòa không? Châu Chi Mai thực sự muốn ăn. Nhưng cô lại cảm thấy không thể dễ dàng nhượng bộ như vậy. Từ thái độ của Heveto, cô có thể khẳng định anh vẫn quan tâm đến cô, ít nhất không giống như đối xử với tội phạm mà nhốt cô vào một nơi tối tăm. Anh không chỉ xử lý vết thương cho cô mà còn đưa cô xuống ăn. Sao vậy, đợi anh đút cho em ăn à? Heveto sắc mặt lạnh lùng, dưới ánh đèn màu vàng trong nhà ăn, giọng anh trầm thấp như chứa đầy khói thuốc, cúi xuống thổi ra một làn hơi nặng mùi vào mặt cô. Châu Chi Mai vừa nghe thấy giọng điệu châm biếm của anh đã nổi giận, hai tay khoanh trước ngực. Được, anh đút cho tôi ăn đi. Heveto nghe vậy, mặt không biểu cảm, khẽ cong môi rồi lập tức bế cô ngồi lên đùi mình. Châu Chi Mai không khỏi giãy giụa, cô không muốn anh ta chạm vào mình. Nhưng cô không biết, mỗi lần cô động đậy lại chỉ khiến anh càng nóng bừng. Hơi thở của cô ngọt ngào đến mức mê người, nhịp thở của cô cứ như đang ca, CSTH. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS nhịp thở của anh, huống chi là làn da cô dán chặt vào làn da anh, như một cây dâu tằm nhỏ bé dần dần chiếm lấy cơ thể anh, hút lấy dưỡng chất từ anh, làm cạn kiệt sức lực của anh. Heveto nhắc nhở Châu Chi Mai, đừng động đậy. Châu Chi Mai quả thật không làm thêm gì nữa, không phải vì giọng điệu đe dọa của Heveto, mà vì cô cảm nhận được một mối đe dọa khác mạnh mẽ hơn. Cô thật sự không thể hiểu nổi, tại sao lúc này anh ta vẫn có thể cứng lên như vậy. Heveto cầm một cái muỗng, nhíu mày nhìn bàn ăn, cuối cùng chọn một miếng bánh kem, xúc một muỗng rồi đưa lên miệng Châu Chi Mai. Ăn đi, Châu Chi Mai nhìn chiếc bánh mang hương vị xoài trước mặt, không kìm được mà nuốt nước bọt. Cô còn có thể nhịn thêm một giây nữa, nhưng một giây nữa thôi thì không chịu nổi. Trong mắt Heveto, Châu Chi Mai vẫn mang vẻ mặt u sầu. Cô ghét anh đến mức nào? Đến mức không muốn ăn sao? Chẳng lẽ em còn muốn anh dùng miệng đút cho em? Châu Chi Mai nghe vậy, lập tức mở miệng ăn lấy thìa bánh ngọt. Cứu mạng, ngon quá, thật sự là món ăn tuyệt vời nhất trên đời. Cách chương.